Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, ta muốn giết người. Tử Đông, các ngươi ở một bên che chở Lung Nguyệt, những người này ai cũng chớ giành với ta. Tần Sương thật nổi giận. Lung Nguyệt cùng hắn cùng một chỗ đã trải qua không ít mưa gió. Lung Nguyệt tại Tần Sương trong lòng địa vị so với Tử Đông bọn người cao. Nếu không phải cùng cái kia Liễu Như Yên có một tờ hôn ước, cùng Liễu tướng quốc phu phụ có đổ ước, chỉ sợ hắn đã sớm đem Thác Bạt Lung Nguyệt đặt vào hậu cung. Mỗi khi thấy Lung Nguyệt cái kia bao hàm thâm tình ánh mắt lúc, Tần Sương cũng nhịn không được thầm mắng mình lúc trước quá dứt. Bút, hảo chết không chết đi tướng quốc phủ cầu cái gì thân. Cứ việc mảnh thế giới này cũng không phải là chế độ một vợ một chồng, nhưng Tần Sương thần hồn chung quy là đến từ Hoa Hạ. Thâm căn cố đế một chồng một vợ để hắn không cách nào làm ra vượt quá giới hạn hành động. Đối Thác Bạt Lung Nguyệt, Tần Sương là hữu tình. Hắn thậm chí quyết định tại tương lai nhìn thấy cái kia Liễu Như Yên lúc, thì hướng đối phương thẳng thắn, hủy đi ước định ban đầu. Muốn hắn đi hướng thế lực đó Liễu tướng quốc phu phụ bội ước, hắn làm không được. Chỉ có tự mình cùng Liễu Như Yên thương lượng, mới có thể xé bỏ cái này nhìn như trong suốt hôn ước. Hôm nay, trong lòng của hắn có hỏa, đặc biệt là nhìn thấy Thác Bạt Lung Nguyệt thảm trạng lúc. Hắn lửa giận trong lòng diễm như muốn phun ra ngoài. Hắn muốn giết người, mà lại muốn giết rất nhiều người. Tần ca, người cẩn thận, chấm ngoặc kép, theo Tần Sương trong tay tiếp nhận Thác Bạt Lung Nguyệt. Tử Đông thận trọng đỡ lấy hôn mê nữ hài. Phí hoài bản thân mình nhắc nhở nói. Hắn lại làm sao nhìn không ra hôm nay Tần Sương không giống bình thường. Cái kia lạnh đến như lưỡi dao giống như ánh mắt sắc bén. Hắn đều thậm chí không dám nhìn thẳng. Yên tâm, bằng bọn này tạp ngư còn không gây thương tổn ta. Chỉ thấy Tần Sương lạnh lẽo cười một tiếng. Ánh mắt rét lạnh liếc qua đối diện một đám người. Khinh thường nói. Đối diện, tại cái kia mặt lộ vẻ dữ tợn Lạc Hà bên người, bạch y nam tử Nhạc Vân lê lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Sương, chợt lại nhìn một chút thiếu niên sau lưng tàng kiếm hai người, nhất thời tìm cười nói, ta tưởng là ai, đây không phải hai ngày trước mới bị ta đả thương chạy trốn hai đầu chó mất chủ sao? Lá gan của các ngươi cũng không nhỏ, cũng dám xấu chuyện tốt của ta. Hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Người nào cũng không thể nào cứu được các ngươi. Tử Đông sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Trên mặt hắn lộ ra một vệt không cam lòng thần sắc. Nhưng lại không thể nào phản bác. Cái kia Nhạc Vân Lê mặc dù bá đạo ngoan lệ, nhưng thực lực hoàn toàn chính xác so với hắn lợi hại hơn rất nhiều. Ai chết ai sống còn chưa nhất định. Tử Đông trầm mặc nửa phút, biệt xuất một phen. Nhưng người nào nghe lời nói này, đều giống như con vịt chết mạnh miệng giải thích lời nói. Đến mức tàng kiếm, hắn không nói gì, nhưng hắn yên lặng quất ra sau lưng kiếm gãy. Kiếm mặc dù đoạn, lại không ảnh hưởng kiếm nhận sắc bén. Chỉ bằng ngươi từ cái nào nông thôn tìm cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ha ha, không thể không nói, các ngươi bọn này từ nông thôn tới thổ dân thật đúng là không biết sống chết a. Nhạc Vân Lê chỉ Tần Sương, không khách khí chút nào cười nói. Tuy nhiên thiếu niên vừa mới độ để hắn đều không thể kịp phản ứng. Thế nhưng cũng chỉ là bởi vì hắn tập trung tinh thần đều đặt ở buổi tối muốn tiến hành động tác. Phía trên, nếu quả như thật giao thủ, hắn có thể sẽ không cho là bằng vào tu vi của mình. Còn có thể bắt không đến thiếu niên này tung tích. Nhạc Quân, người có thể nhất định muốn giúp ta đem cái này tiểu tiện nhân cho đoạt tới a. Đến mức mấy cái này phá hư chúng ta chuyện tốt ra hòa, liền trực tiếp giết đi. Một bên Lạc Hà sắc mặt thay đổi liên tục. Tại lúc đầu bị phá hư trận pháp lúc, nàng thì bại lộ bản tính. Cái kia khuôn mặt dữ tợn, mặc dù có tinh xảo đến đâu khuôn mặt cũng vô pháp che lấp nội tâm của nàng xấu xí. Tại nghe xong mấy người trò chuyện về sau, nàng một tay khẽ vuốt tại Nhạc Vân Lê trên lồng ngực. Mị Thanh nói ra, cũng nghe được rơi Hà tiên tử lời nói a. Tiểu tử kia lưu cho ta. còn lại hai cái thương thế cần phải còn không có hoàn toàn khôi phục. Trực tiếp giết, Nhạc Vân Lê tham lam sờ lên Lạc Hà tay ngọc, khóe miệng chứa lên một vệt mập mờ độ cong. Quay đầu hướng bên người mấy người phân phó nói. Vâng, mấy người kia hiển nhiên là Nhạc Vân Lê hạ nhân. Đối với cái sau mệnh lệnh không dám có nửa điểm lười biếng. Lúc này liền lướt ầm ầm ra. Toàn thân ngưng tụ ra hùng hồn linh khí. Hướng Tử Đông hai người đánh tới. Hừ, chỉ thấy Tần Sương bước ra một bước. Triệt để ngăn trở mấy người đường đi. Quanh người hắn tản ra một cỗ khí thế bén nhọn. Mênh mông linh khí như hồng thủy mãnh thú giống như từ trong cơ thể nộ tuôn ra. Xung quanh không gian run run rung động. Phảng phất muốn phá nát một dạng. Nho nhỏ đoạt mệnh sáu tầng. Cũng dám ở chúng ta trước mặt điên cuồng. Đi theo Nhạc Vân Lê mấy người đều là đoạt mệnh cảnh sáu tầng đỉnh phong người. Mạnh nhất một người càng là đạt đến đoạt mệnh thất trọng tu vi. Làm Tần Sương tu vi bạo lúc. Mọi người hơi sững sờ. Trong mắt đều là lướt qua một vệt hung mang. Động tác trên tay bỗng nhiên biến đến lăng lệ. Oanh, chấm ngoặc kép, đao mang, quyền ấn lần lượt mà đến. Đối mặt khủng bố như thế thế công. Tần Sương mặt không đổi sắc. Hắn yên lặng vận chuyển thiên hỏa tam huyền biến. Bốn đạo dị hỏa ra chỉ phía dưới. Tu vi của hắn tăng vọt đến đoạt mệnh thất trọng. Cái kia nóng rực dung hợp hỏa diễm tràn ngập ở tại quanh thân. Thiên địa linh khí đều ở trong nháy mắt này bị phần bốc cháy. Kinh khủng liệt diễm hóa thành sông dài cuồn cuộn. Hướng về mấy người bao phủ mà đi. Thật quỷ dị hỏa diễm. Mấy người hơi kinh. Trong tay động tác cũng không ngừng trệ. Mặc dù không biết đối phương vận dụng phương pháp gì để tu vi tăng vọt. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ. Thiếu niên là tuyệt đối không cách nào làm bị thương hắn nhóm. Đây không phải tự đại. Mà là một loại tự tin. Loại này tự tin bắt nguồn từ bọn họ chỗ hoàn cảnh. Thường thấy tuyệt thế thiên kiêu. Chính là nhìn thấy truyền thuyết kia bên trong sáu đại yêu nghiệt. Bọn họ cũng sẽ không dùng sùng bài ánh mắt đi đối đãi. Oanh, lửa cháy hừng hực bao khỏa quyền ấn bỗng nhiên đem mấy người thế công đánh nát. Mấy người cũng không sợ hãi. Nếu như cái này điểm công kích đều không thể tiêu trừ. Vậy bọn hắn liền không có liên thủ cần thiết. Nhanh một chút, một bên, Nhạc Vân Lê tựa hồ có chút bất mãn mấy người liên thủ vậy mà không cách nào một chiêu đánh bại. Thiếu niên, nhất thời thúc giục quát nói. Nghe vậy, năm người lần lượt liếc nhau, chợt nhẹ gật đầu, trong tay linh ấn kết động. Đúng là vận dụng ra võ học của mình tới. Kình Thiên Ma Chảo, Huyết Hải Tam Trọng Lãng, Hóa Huyết Thần Thương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một bộ bộ địa cấp hạ phẩm võ học xuất hiện. Quả thực để một bên quan chiến Tử Đông hai người thất kinh. Bọn họ lúc trước gặp phải lúc, có thể chưa thấy qua mấy người xuất thủ. Lúc trước bọn họ bị Nhạc Vân Lê một người đả thương liền mệt mỏi đào mệnh. Căn bản không cùng mấy người kia chính diện giao thủ qua. Lúc này thấy đến mấy người đáng sợ thế công. Tử Đông trong lòng hai người không khỏi có chút hổ thẹn. Vốn cho là bằng vào đoạt mệnh cảnh sáu tầng tu vi có thể tại trận này tuyển bạt chiến bên trong. Trổ hết tài năng, ai có thể nghĩ tới. Chỉ là một cái Nhạc Vân Lê thủ hạ thì có tu vi như thế. Cái kia sáu đại yêu nghiệt chẳng phải là càng thêm lợi hại. Tần ca, cẩn thận a! Tử Đông nhìn chằm chằm cái kia không nhúc nhích thiếu niên. Đối với Tần Sương thực lực. Hắn tán đồng, nhưng đối mặt nhiều như vậy địa cấp võ học lúc, liền xem như hắn, cũng không khỏi có chút bận tâm tới. Đến mức tàng kiếm, thì là một mặt ngưng trọng nhìn lấy Tần Sương. Hắn mặc dù không có Tử Đông biểu hiện được khẩn trương như vậy, nhưng theo rất nhỏ co lại trong mắt đến xem, hắn cũng đang âm thầm vì Tần Sương mướt mồ hôi. Cái này, chính là của các ngươi thủ đoạn sao? Tạp ngư cũng là tạp ngư. Đột nhiên, Tần Sương mở miệng, hắn cũng động, chỉ thấy Tần Sương một tay hư không một nắm, một thanh lóe ra xích mang trường kiếm đột nhiên xuất hiện. Cái kia chói mắt xích mang đem trọn cái thiên địa đều bao phủ. Sáng chói cùng cực, thiếu niên vung động trong tay kiếm nhận, một đạo quỷ dị thái cực trận đồ chợt hiện. Đồ bên trong hai đầu âm dương ngư nhanh vừa đi vừa về du động. nhưng lại cũng chưa rời đi địa bàn của mình. Tại mấy người công kích lần lượt đã tìm đến lúc, Thái cực trận đồ bên trong âm dương ngư đúng là nhảy ra ngoài. Trong chớp mắt liền hóa thành nghìn vạn đạo đen trắng linh kiếm. Như bầu trời đầy sao giống như đánh phía mấy người. Hỗn trướng, mau tránh ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.